Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, thiết huyết đàn ông thực sự. Oa, một chuỗi sắc sắc vẻ mặt từ phòng trực tiếp thổi qua. Trong nháy mắt chiếm đầy chỉnh cái màn ảnh. Ca ca thật đẹp trai. Thật hy vọng chính mình là chuôi này cây búa. Ta hy vọng chính mình là khối này thiết. Có thể bị ca ca đánh một hồi. Cam, không chịu được các ngươi những này fan cuồng. Số 99 thực sự quá lộ liễu. Ngay cả ta đều cần để hắn 3 điểm. Đến, để ta xem một chút. Này 3 điểm thua ở nơi nào? Đùng, một tấm hình sưởi đến khu bình luận. Làm sao đều không nói lời nào. Bị ta nhan chị giết tới. Ngoặc kép, keng keng keng. Lý Tư liên tục đánh khối thép. Cứng rắn khối thép ở búa dưới biến hóa hình dạng. Hiện tại số 99 khí lực đã rất lớn. Thực lực mỗi ngày đều đang tăng lên. Mỗi một búa đập xuống. Khối thép đều đang phát sinh biến hình. Trải qua nhiều lần nện đánh. Chậm rãi biến thành một thanh hình dáng của đao. Hoàn thủ đao. Thân đao trường mà trực. Ở trên người nó. Đao và kiếm giới hạn cũng không nổi bật. Lý Tư đem đao bôi tôi hỏa. Xẹt xẹt một tiếng. Sản sinh một thanh cứng rắn kim loại. Ở trên tảng đá mài đao. Lý Tư liền gương đá đều có thể mài đi ra. Huống hồ chỉ là một thanh đao. Rất nhanh. Liền đem đao mài xong. Hai con ruồi đầu xanh bay đến. Quay chung quanh số 99 xoay quanh. Lý Tư đem đao từ trong nước xách ra. Ào ào ào tiếng vang. Hàn đao như nước. Phòng trực tiếp khán giả nín thở. Thật giống một đoàn sát khí chỉ hướng mình. Chuôi này đao. Có chút ý tứ a, ta là một cái vũ khí lạnh nhà siêu tập. Thu thập rất nhiều binh khí. Số 99 chuôi này đao. Khẳng định là đại sư trình độ. Thiên, đây là một cái có thể giết người binh khí. Hiện tại binh khí người đam mê. Đều có chuyên nghiệp thiết bị. Số 99 ở trên hải đảo. Chỉ có một thanh cây búa. Dĩ nhiên có thể chế ra như vậy binh khí sắc bén. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, vũ khí lạnh thời đại đã trở thành quá khứ thức. Nhưng thực vũ khí lạnh vẫn là tương đối mạnh mẽ. Một thanh sắc bén đao chặt bỏ đi. Người sống tiếp độ khả thi rất nhỏ. Nhìn thấy số 99 chuôi này đao. Ta phảng phất bị giết đến. Hành tinh xanh năm 9012. Vũ khí lạnh đã thuộc về tiểu chúng ham muốn. Nhưng chính là bởi vì tiểu chúng yêu thích nhân tài càng thêm cuồng nhiệt. Hiện tại, mỗi cái vũ khí lạnh giao lưu quần bên trong đã triển khai thảo luận. Ta xem cũng không ra sao mà. Giao phay trình độ, dùng để thái rau vẫn là hoàn toàn có thể. Nhưng dùng để chém kim loại, chém xương tuyệt đối không đủ dùng. Lấy lòng mọi người, hiện tại fan quá vô tri. Làm sao biết cao thủ đều ở chúng ta cái này quần. Lý Tư cho hoàn thủ đao quấn lấy từng cái gia thú. Bởi vì thủ công đại sư nguyên nhân, Lý Tư làm cái gì hoạt đều là vừa cẩn thận lại đẹp đẽ. Một thanh cổ kính, sắc bén vô cùng hoàn thủ đao liền chế tác thành công. Lý Tư cầm trong tay, mơ hồ có một luồng sức nóng truyền tới vị trí trái tim. Vũ khí lạnh, quả nhiên là nam nhân tốt nhất vũ khí. Nắm một thanh xinh đẹp như vậy đao. Thật giống không chém chút ít cái gì đều không còn gì để nói. Lý Tư ánh mắt quay một vòng. Rơi vào hắc trên thân gấu. Gào gừ. Gấu đen kêu một tiếng. Thân thể co lại thành một đoàn. Trùng số 99 rung đùi đắc ý. Ngươi là một con gấu. Không phải một con chó. Gấu chó. Sát. Lý Tư đem đao cắm ở trong đất. Thẳng tắp rơi vào 30 cm. Hô. Chuôi này đao rất sắc bén a, hoặc là nói, số 99 khí lực rất lớn a. Lý Tư bắt đầu chế tạo ngày hôm nay cái thứ hai binh khí. Bát chảm đao, cái này binh khí, dáng vẻ rất quái lạ a, trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, ai. Số 99 trên người quá nhiều bí mật, thăng cấp làm trung cấp thợ rèn, bên tai lại một lần vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư bắt đầu rèn đúc ngày hôm nay đệ ba món binh khí. Phòng trực tiếp khán giả càng xem càng có hứng thú. Vũ khí lạnh giao lưu quần bên trong. đại gia cũng là nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy một đống sắt vụn, ở số 99 búa dưới biến hình, biến ma thuật bình thường xuất hiện từng chuôi binh khí. Đại gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Số 99 phòng trực tiếp vẫn duy trì rất cao nhiệt độ. Chờ một chút, chúng ta thật giống quên một chuyện. Lẽ nào số 99 ngày hôm nay không kể chuyện xưa? Đúng rồi, ta còn muốn nghe số 99 cố sự. Hắn sẽ không quên đi. Chấm ngoặc kép, nên không phải đã quên, mà là căn bản không thèm để ý. Fan trong lòng như là trúng rồi một mũi tên. Lời này hoàn toàn nói đúng. Cố sự, chỉ là số 99 tẻ nhạt lúc tiêu khiển. Hắn tìm tới càng chuyện thú vị. Liền tạm thời đem chuyện này đặt ở sau gáy. Tuy rằng, chế tạo binh khí, tương tự cũng là một loại tiêu khiển. Lý Tư rèn đúc 3 món binh khí. Khí lực bị đã tiêu hao gần như. Sau đó trời cũng đen. Lý Tư rửa sạch sẽ thân thể. Nằm lì ở trên giường. Vù vù ngủ thiếp đi. Phòng trực tiếp fan chờ a chờ. Đợi được tình cảnh như vậy. Cam, hắn thật sự xong quên hết rồi. Số 99 hoàn toàn không chăm sóc fan cảm thụ a, đem tâm tình của chúng ta trêu chọc lên, nhưng hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Xem một cái cặn bã nam. Số 99 cặn bã nam. Thực nện a, số 99 cặn bã nam cái từ này đều đã bị trên đỉnh hot search. Phía dưới tiếng mắng một mảnh. Có ngày hôm nay không có quan tâm trực tiếp cư dân mạng có chút ngạc nhiên. Trên hải đảo, Lý Tư có thể cặn bã ai? Bên cạnh hắn chỉ có một con gấu. Chẳng lẽ nói, không thể nào, số 99 quá biến thái. Quả thực, quá kích thích, đại gia hưng phấn mở ra từ điều. Phía dưới đều là mắng số 99 bình luận. Làm người nên phụ trách, ta quần đều thoát, ngươi cho ta xem cái này. Liên quan với số 99 trong miệng cố sự, trên mạng đã có rất nhiều giải thích. Có thật nhiều video bác chủ, đều dựa vào cố sự này đúng lúc ăn cơm. Chào mọi người, nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Phong Thần. Số 99 cố sự này vẫn là tương đối đặc sắc. Duy trì hắn nhất quán trình độ trải qua tiền kỳ làm nền sau. Cố sự đã triệt để trải ra. Nhân thần yêu tam tộc, giơ lên phản kháng đại kỳ vua của loài người. Nữ thần phẫn nộ, cổ lão cường giả âm mưu. Nhìn thấu vận mệnh đại hiền giả, vận mệnh người đại lý, từng cái yêu quái, ma đầu, nghiên cứu viên, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng làm người ta kích động. Cố sự đã trải ra, đến tiếp sau gặp càng ngày càng đặc sắc, đại gia có vấn đề có thể ở Tam Ca tài khoản dưới nhắn lại. Đúng, đúng, đại gia nên đã chú ý tới, chúng ta thám hiểm đội còn ở trên đường, chúng ta ô tô thả neo. Đang đợi sửa chữa. Nói tới quá đúng rồi. Cố sự đến đặc sắc nhất địa phương. Nhưng là có ích lợi gì? Số 99 ngừng có chương mới. Ổn định. Chỉ là ngừng có chương mới một ngày. Ngày mai sẽ gặp có nội dung mới. Chờ mong. Chờ mong. Sau 10. Chờ mong. Sau 10.000. Chờ mong. Sau 100.000. Chờ mong. Sau vô cực. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Lý Tư cầm binh khí, đi đến nơi đóng quân ở ngoài, cùng trắng đen người máy đối luyện, liên tiếp trắng đen người máy nguồn điện, nương theo răng rắc tiếng rắc rắc hưởng, trắng đen người máy ngẩng đầu lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Lý Tư, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, ném cho nó một đôi bát chảm đao, trắng đen người máy căn cứ trình tự giả thiết tiếp được. Phản ứng cùng tốc độ đều là nhất lưu. Lý Tư nắm chặt một thanh kiếm. Hai chân qua lại di động. Bắt đầu chiến đấu đi. Ta nhiệt huyết đã nóng bỏng lên. Sau đó, liền nhìn thấy trắng đen người máy kim loại đầu vòng tới vòng lui. Hai cái tay giơ lên lại hạ xuống. Hạ xuống lại giơ lên. Con mắt lập lè xích tranh hoàng lục thanh lam tử ánh sáng. Lý Tư cũng có chút mộng. Nó đây là, sẽ không dùng. Lý Tư hoàn toàn phân tích ra, trắng đen người máy kho số liệu bên trong, căn bản không có loại binh khí này. Sau đó vừa phân tích, kho số liệu bên trong quét hình không tới, logic tự mâu thuẫn, tiến vào kẹt trạng thái. Lý Tư thở dài, trắng đen người máy phát huy rất không ổn định a. Ngày hôm qua còn tưởng rằng ngươi là một thiên tài, kết quả ngày hôm nay ngươi liền tụt dây xích. Pirena khoa học kỹ thuật công ty, công nhân viên tâm tình cũng là tan vỡ. Ngày hôm nay rõ ràng không phải số 99 vấn đề, mà là người máy trình tự gặp phải bug. Làm sao như thế xảo? Đối mặt số 99 bug liền tầng tầng lớp lớp. Tổng giám, chúng ta giá cổ phiếu lại ngã. Hạ liền hạ đi, nhân sinh lên lên xuống xuống rất bình thường. Làm người quan trọng nhất chính là hài lòng. Lý Tư đi tới, lôi đứt đoạn mất trắng đen người máy nguồn điện tuyến. Sau đó đem bát chảm đao tháo ra. Ở trong tay hắn nhét vào một thanh hoàn thủ đao. Sau đó, một lần nữa khởi động. Cùm cụp cùm cụp, kim loại đầu lâu ngẩng đầu lên. Đốt ngón tay xoay một cái. Khóa chặt hoàn thủ đao. Khởi động công kích hình thức. Lý Tư trong tay nắm kiếm. Lấy đồng dạng tư thế đâm đến. Cong. Đao và kiếm ngạnh ngạnh địa đụng vào nhau. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lý Tư lui về phía sau ba bước. Người máy thu nạp khớp xương. Lại lần nữa chém lại đây. Gào gừ. Gấu đen trà sát bò đến trên cây. Keng keng keng. Người máy hai tay cầm đao. Chém pháp gọn gàng dứt khoát. Lý Tư lấy kiếm giáng trả. Đao và kiếm liên tục chạm vào nhau. Bốc lên từng trận đốm lửa. Số 99 cùng 250 tốc độ đều là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, ruồi đầu xanh đã bắt giữ không tới hai bên động tác. Trước màn ảnh chuẩn bị học tập binh khí quyền thuật fan có chút mộng. Học tập, học cái giám, này hoàn toàn thấy không rõ lắm a. Quá mạnh mẽ, quên đi, quay đầu lại xem chiếu lại đi. Từng tấm địa chậm thả mới có thể thấy rõ ràng. Số 99 quá bất cẩn. Dĩ nhiên cho 250 người máy một thanh đao. Này không phải là mình muốn chết mà. Lý Tư liên tục bại lui. Tốc độ của hắn không sánh được người máy. Sức mạnh lại tương đối kém. Đã nhiều lần bị bức ép đến hiểm địa. Đây chính là có thể giết người binh khí. Một đao bị chém trúng. Số 99 ruột liền bay ra ngoài. Vô chi, ngu xuẩn. Này không phải là mình chịu chết mà. Thật đáng sợ. Thăng cấp làm cao cấp kiếm pháp. Vang lên. Bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư hết sức chăm chú. Ở nằm trong loại trạng thái này. Hắn cũng không thể phân tâm. Hắn chém trúng trắng đen người máy. Trắng đen người máy chuyện không lớn. Trắng đen người máy chém trúng hắn. Hắn chắc chắn phải chết. Keng keng keng. Phòng trực tiếp fan nhìn ra trong lòng run sợ. Mỗi một lần va chạm, số 99 đều ở bên bờ tử vong qua lại. Đạp ở vạn trượng vách núi dây thép trên. Một bước đạp sai, chết không có chỗ chôn. Số 99 quá mạnh. Dám liều mạng đều là nhiệt huyết chân hán tử. Số 99 quá nam nhân. Cái khác, thì thôi chết rồi. Phỏng chừng cũng sẽ bị chết rất nam nhân. Thăng cấp làm kiếm pháp đại sư. Theo đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư kiếm chiêu biến đổi. Càng sắc bén, càng xảo quyệt, cũng càng trực tiếp. Hắn vòng tới trắng đen người máy phía sau. Chọn cúp điện nguyên tuyến. Người máy mất đi động lực. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Quả thực quá thoải mái. Nghỉ ngơi một lúc, Lý Tư khôi phục nhất định thể lực. Chính mình nắm chặt hoàn thủ đao. Cho người máy thay đổi kiếm. Tiếp tục, mẹ nó. Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Số 99 như thế nam nhân mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.